Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 609 âm ti quỷ môn. Chương 609 âm ti quỷ môn. Nai cái nguyên anh sơ kỳ nam tu đều che mặt, thoạt nhìn như là tán tu, cùng chi ẩu đả quỷ tướng khí thế hùng hồn. Có nguyên anh trung kỳ thực lực, chung quanh ác quỷ cuồn cuộn không dứt từ ngầm toát ra, mang theo cuồn cuộn âm khí, giống như trong biển lốc xoáy vây quanh ở hai cái nguyên anh sơ kỳ nam tu chung quanh. Sát chi bất tận, như thế số lượng áp chế dưới, liền tính hai bên thực lực tương đương, hai cái nguyên anh sơ kỳ nam tu cũng chống đỡ không được, âm khí trong biển trăm quỷ chìm nổi. Thê lương kêu rên, hình thành con rơi huyết ảnh, che trời, qua lại va chạm hai cái nguyên anh nam tu, phàm là đụng tới thân thể. Lập tức liền có một đạo bạch quang bị huyết ảnh lợi chảo câu đi. Đó là nguyên anh tu sĩ trên người hồn khí, sẽ trực tiếp suy yếu bọn họ thần hồn lực lượng cùng với sinh cơ, pháp thuật dư ba quét ngang khắp nơi. Rực rỡ lóa mắt. Chung quanh hết thảy đều bị nghiền nát, lưu lại dữ tợn khe rãnh cùng khủng bố hố sâu, hai cái nguyên anh tu sĩ sát chiêu ra hết. Vừa đánh vừa lui, nề hà ác quỷ thành đàn, quỷ tiếng hung mãnh, một thanh bạch cốt đại đao phá núi nứt nhạc, làm hai người sứt đầu mẻ trán, trốn đều trốn không thoát. Giang Nguyệt Bạch cùng Thẩm Minh Kính tới rồi khi phía trước thông lộ hoàn toàn bị chiến đấu kịch liệt hai bên ngăn trở, vô pháp thông qua. Đúng lúc này, hai cái nguyên anh sơ kỳ nam tu phát hiện Giang Nguyệt Bạch cùng Thẩm Minh Kính tung tích. Lập tức tạp ra tay chung hai kiện pháp bảo, ở quỷ tướng trước mặt kíp nổ, rầm rầm, chấn vang kinh thiên, ánh lửa văng khắp nơi. Quỷ tướng trong tay bạch cốt đại đao bị tạc đến rơi rớt tan tác, lảo đảo lui về phía sau, phát ra phẫn nộ mà gào giống thanh. Hai cái nguyên anh nam tu nhân cơ hội này đột phá trăm quỷ cách trở, thẳng chiều Giang Nguyệt Bạch cùng Thẩm Minh Kính nơi phương hướng phóng đi, đều cấp bổn tòa chết. Quỷ tiếng giận không thể át, chung quanh âm khí điên cuồng chiều nó phóng đi, ở nó đỉnh đầu áp xúc ngưng tụ, xé rách không khí phát ra suy suy dị khiếu, trong khoảnh khắc hóa thành một thanh vắt ngang ở tà dương hạ huyết sắc cự nhận. Đối với chạy trốn hai người hung hăng chém xuống, cát bay đá chạy, thiên địa phẳng phất bị từ giữa bổ ra, liền không khí đều vặn vẹo. Nhìn kia đạo huyết sắc cự nhận, Thẩm Minh Kính bỗng dưng sinh ra một loại đối mặt thiên quân vạn mã khó có thể ngăn cản kinh hãi cảm giác, hắn theo bản năng mà hướng Giang Nguyệt Bạch bên người dựa. Kia hai cái nguyên anh nam tu rõ ràng chính là họa dẫn đông tường. Như thế mạnh mẽ một kích, hắn có thể kháng cự không xuống dưới, nhưng là hắn chưa từng ở Giang Nguyệt Bạch trên người cảm nhận được nửa phần khẩn trương, nàng thậm chí mày đều không nhăn. Trước mặt đột nhiên lòe ra một đạo bạch y tóc dài quỷ ảnh, chỉ thấy kia tóc dài thủy quỷ một đầu ướt rầm rề tóc trong phút chốc phi dương trải ra, ở nó trước mặt đan chéo quấn quanh, lục quang di động, âm khí dày đặc, một tòa khí thế rộng rãi cổng chào chợt thành hình, bảng hiệu thượng thư, âm ti quỷ môn. Cửa này thượng tự chính là Giang Nguyệt Bạch thân thủ sở thư. Bởi vì cửu u chi môn cùng bạch cửu u tên trùng hợp, cho nên nàng cố ý đem chính mình môn mệnh danh là âm ti quỷ môn. Mắt thấy huyết sắc cự nhẫn sắp chém xuống, quỷ môn bên trong đột nhiên lao ra một con bạch cốt cự cánh tay. Tay không đoạt huyết nhẫn, thế nhưng một tay đem kia huyết sắc cự nhẫn lăng không bóp nát, huyết quang vẩy ra, hóa thành từng con kéo huyết sắc đuôi dài oan hồn ác quỷ, nhấc lên từng trận âm phong, khắp huyết thảm gào. Hai cái nguyên anh nam tu trợn mắt há hốc mồm. Bạch cốt cự cánh tay bóp nát huyết sắc cự nhận lúc sau, bàn tay cao cao nâng lên, lập tức chiều bọn họ đỉnh đầu chụp được, hai người hoảng sợ thất sắc. Vội vàng dùng ra cả người thủ đoạn chuẩn bị trốn chạy, Giang Nguyệt Bạch phiên tay lấy ra U Minh. Trăm quỷ đồ, bắt lấy bên cạnh một xà, dám lấy nàng Giang Nguyệt Bạch chán chiêu. Liền phải làm tốt trả giá đại giới chuẩn bị, nàng nhưng không quen tật xấu. Trăm mét trường cuốn tung bay, quấn quanh ở Giang Nguyệt Bạch quanh thân, nàng mặt mày lạnh thấu xương. Đem bức họa cuộn tròn chung đã thu thập đến hơn 20 chỉ quỷ quái toàn bộ thả ra. Phác sát hai cái nguyên anh nam tu, cùng lúc đó. Phía sau quỷ tướng một lần nữa tụ tập huyết ảnh lại lần nữa đánh tới. Giang Nguyệt Bạch trực tiếp tế ra Thái Hòa Du, dù thượng màu trắng linh vũ đầy trời phi dương. Hóa thành trăm điểu tề minh, tạo thành một con phượng một hoàng. Mang theo phượng hoàng chân hỏa thẳng bức quỷ tướng mặt, nàng phía sau cách đó không xa. Thẩm Minh Kính nhìn đến tình cảnh này, yên lặng tan đi hắn vừa mới tụ tập ở lòng bàn tay ma khí. Thẩm Minh Kính nhìn khí thế như hồng giang. Nguyệt Bạch, trong lòng đối nàng ấn tượng lại lần nữa đổi mới, thông minh lại thực lực mạnh mẽ. Thiên đạo đối nhân tộc, thật đúng là bất công. Phượng Hoàng chân hỏa khắc chế quỷ tướng, Giang Nguyệt Bạch lại không ngừng đánh xuống âm dương nhị lôi. Kia quỷ tướng liền gần người đều không thể, đã bị một chút tiêu ma quang quanh thân huyết ảnh, cuối cùng bị một đạo Phượng Hoàng chân hỏa quấn lên thân thể. Toàn bộ thân hình lập tức mãnh liệt bốc cháy lên, bên kia. Hơn 20 chỉ chọn lựa kỹ càng quỷ quái cùng âm ti quỷ môn chung không ngừng lao ra ác quỷ làm. Hai cái nguyên anh tu sĩ sứt đầu mẻ chán, vội vàng xin tha, đạo hữu thủ hạ lưu tình. Đây đều là hiểu lầm một hồi. Chúng ta trong tay có hai mặt tiên cung lệnh bài. Đạo hữu nếu là chịu phóng ta chờ một con đường sống. Lệnh bài cho ngươi, hai người một người lấy ra một mặt lệnh bài. Quỷ tướng hôi phi yên diệt. Giang Nguyệt Bạch thu hồi trăm điểu linh vũ, Thái Hòa dù lượn vòng dựng lên, người sắp chết, nhưng không tư cách cùng ta nói điều kiện, bách điểu chiều phượng. Phượng hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, hai cái nguyên anh tu đại kinh thất sắc. Trong đó một người tế ra hai thanh đầu lớn nhỏ nửa tháng loan đao. Lăng không chạy nhanh cuốn lên lưỡng đạo hơn 10 trượng kim sắc lưỡi dao gió. Thẳng chiều Thái Hòa dù đánh tới, một người khác lại là lui ra phía sau một bước. Tay niết một phương tiểu ấn cắt qua giữa mày. Huyết nhập ấn chung, cả người lập tức trốn vào ngầm. Biến mất không thấy, bị ném xuống nguyên anh tu sĩ đại kinh thất sắc. Nhưng cũng không thể nề hà. Giang Nguyệt Bạch hoàn toàn mặc kệ đào tẩu tu sĩ. Thân như gió mạnh, với đầy trời linh vũ bên trong bạo lược mà ra, mang theo trăm điều hóa thành một con phượng một hoàng, thẳng tắp đụng phải lưỡng đạo kim sắc lưỡi dao gió, phanh phanh phanh. Đinh tài nhức óc tiếng đánh chung, tựa như song điều bắt xà, một con phượng một hoàng mang ngập trời lửa cháy. Không ngừng cùng mưa rền gió giữ kim sắc lưỡi dao gió va chạm, kim hồng ánh sáng bạo liệt phun xả. Đèn đuốc rực rỡ, quanh thân tức khắc lâm vào một mảnh biển lửa bên trong. Sóng nhiệt trước người, Giang Nguyệt Bạch phá tan biển lửa giết đến kia nguyên anh tu sĩ trước mặt. Tay phải mang theo long chảo hư ảnh, lấy kim xà kiếm trường đánh ra từng đạo cuồng bạo trường phong. Hóa thành kim sắc tiểu long, gào thét tật không, kia nguyên anh tu sĩ sắc mặt trắng bệch. Dùng hết toàn lực ở quanh thân ngưng tụ thành đạo đạo khí xoáy tụ. Sắc bén như đao, không ngừng đem giết đến trước mặt tiểu kim long chém xuống, làm hắn khiếp sợ chính là. Những cái đó tiểu kim long tốt mã rẻ cùi, một chảm liền đoạn. Nhưng mỗi một lần va chạm đều sẽ mặc danh hút đi hắn pháp thuật chung lực lượng, mười mấy hiệp xuống. Dưới, lúc trước liền cùng quỷ tướng khổ chiến một hồi nguyên anh tu sĩ nối nghiệp vô lực. Quanh thân phòng ngự xuất hiện trọng đại sơ hở, Giang Nguyệt Bạch trong mắt ánh sao chợt lóe. Đỉnh đầu Thái Hòa Du Thượng Phi tiếp theo nói màu trắng linh vũ. Tật như tia chớp, nhất cử xuyên thủng nguyên anh tu sĩ đan điền. Đêm này nguyên anh trực tiếp đánh nát, đánh ra bên ngoài cơ thể. A, thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm. Thẩm Minh Kính nhìn kim hồng lửa cháy đem người nọ hoàn toàn nuốt hết. Lại ở đối Giang Nguyệt Bạch trong ấn tượng hơn nữa, có thù tất báo, một cái, nếu là này hai người. Vừa rồi mở miệng cầu viện, mà không phải họa dẫn đông tường, chỉ sợ kết quả sẽ không giống nhau. Thẩm Minh Kính may mắn. Hắn cùng Giang Nguyệt Bạch lần đầu tương ngộ là viện thủ mà phi đối địch. Bằng không lại muốn đau đầu. Ân, Thẩm Minh Kính bỗng nhiên phát hiện Giang Nguyệt Bạch thao tác ngọn lửa phi thường tinh tế. Trừ bỏ đốt hủy nguyên anh tu sĩ thân thể ở ngoài, nàng cố ý đem thần hồn cùng trọng thương nguyên anh lưu lại, còn có kia trên người tài vật. Mảy may chưa tổn hại, tham tài. Thẩm Minh Kính như suy tư gì, cuối cùng phát hiện Giang Nguyệt Bạch một cái khuyết điểm, một hồi nguy cơ giải quyết. Giang Nguyệt Bạch giơ tay đem rơi xuống trên mặt đất hai thanh nửa tháng loan đao cùng hai mặt tiên cung lệnh bài hút vào trong tay. Tuy rằng này lệnh bài nàng còn có hai mặt, nhưng nàng vẫn chưa nói cho Thẩm Minh Kính. Đến nỗi một cái khác đào tẩu nguyên anh tu sĩ lên trời xuống đất, hắn phi tuyển hậu già, dưới mặt đất cát tường chính là há mồm đợi hồi lâu. Thẩm Minh Kính đi tới nói: không nghĩ tới, vọng thư đạo hữu trừ bỏ thực lực mạnh mẽ, còn tinh thông âm dương gia chi đạo. Nghe nói này đạo nhân tu khó có thể tu thành. Gia Cát gia cũng chỉ có một cái họ khác quỷ tu tinh thông việc này. Vọng thư đạo hữu quả thật là thiên phú dị bẩm, tài học mấy năm. Ngượng tay, làm ngươi chê cười. Giang Nguyệt Bạch thuận miệng nói, Thẩm Minh Kính giật mình. Bật cười lắc đầu. Thật không khiêm tốn, đừng trì hoãn, đi thôi. Giang Nguyệt Bạch làm tóc dài thủy quỷ thu hồi âm ti quỷ môn. Cùng Thẩm Minh Kính cùng nhau tiếp tục lên đường, chẳng lẽ là bởi vì sau lưng cách trở, cho nên nàng mộng ma thứ đầu trước sau cảm ứng không đến A Nam kia chỉ mộng ma phương vị. Giang Nguyệt Bạch trong lòng thấp thỏm, chạy nhanh tốc độ càng lúc càng nhanh. Trên đường cấp thấp quỷ quái cũng bất chấp để ý tới. Chỉ nghĩ nhanh lên rời đi nơi đây, ta ho khan vấn đề không lớn. Ăn mấy ngày dược là có thể hảo. Đa tạ đại gia quan tâm tương đương. Tấu chương xong, hết chương.